Chàng rể chiến thần, chương 3826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3826. Trương Kế bước lên một bước, căm tức quát hai hộ vệ. Tôi là Trương Kế, phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu. Đây là tứ trưởng lão của hội trưởng lão Chiêu Châu chúng tôi. Không mau tránh đường đi à? Nghe thấy Trương Kế nói thế, hai hộ vệ nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hai người đồng loạt nhìn về phía Dương Chấn. Rõ ràng họ đã nghe nói đến tên Dương Chấn, nhưng không ngờ Dương Chấn còn trẻ thế. Một hộ vệ tức giận nhìn Dương Chấn và Trương Kế, quát lớn. Tứ trưởng lão của hội trưởng lão Chiêu Châu thì sao? Nơi này là cứ điểm của gia tộc cổ võ họ Tề ở Trung Châu, nếu không muốn chết thì cút ngay. Tuy hai người kinh ngạc khi thấy Dương Chấn còn rất trẻ, nhưng với tư cách là cao thủ hạ giới giới cổ võ, sao họ có thể khách sáo với cao thủ thế tục được? Cho dù họ đang đối mặt với cao thủ hàng đầu thế tục thì sao chứ? Trong mắt hộ vệ của các thế gia cổ võ như họ, thế tục từng là một thế giới cấp thấp có cực ít linh khí. Ngay cả hộ vệ canh cửa cho nhà họ Tề như họ cũng là cao thủ hàng đầu ở thế tục. Các người chán sống rồi. Trương Kế lập tức nổi giận, khí thế khi vừa đột phá bùng nổ từ người ông ta. Hừ, hai hộ vệ nhìn nhau, một người cười lạnh. Cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi mà cũng dám hống hách ở nhà họ Tề à, đúng là coi trời bằng vung. Người kia cũng bước lên một bước, tức giận nhìn Trương Kế, quát. Cút ngay, bằng không, chúng tôi sẽ dạy lại các người cách ứng xử đấy. Chán sống à, Trương Kế nổi giận, hơi nhích chân, xông tới chỗ hộ vệ nhà họ Tề. Dương Chấn cũng không ra tay mà để Trương Kế xử lý. Trương Kế vừa đột phá, đang rất cần củng cố nền tảng. Chỉ những trận đánh sống còn với cao thủ có thực lực ngang mình mới có thể chui rèn võ đạo của ông ta, giúp ông ta mạnh hơn nữa. Chỉ sau thoáng chốc, hai bên đã lao vào nhau. Hai hộ vệ nhà họ Tề có cùng cảnh giới với Trương Kế, đều có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Tuy đang đối mặt với hai cao thủ có thực lực ngang mình nhưng Trương Kế không hề rơi vào thế yếu. Cách tấn công của ông ta cực kỳ hung hãn, đòn đánh nào cũng ẩn chứa thiên uy mạnh mẽ. Tuy cảnh giới trung bình của cao thủ hạ giới giới cổ võ vượt xa thế tục, nhưng cũng không có nhiều cao thủ hạ giới giới cổ võ từng tham gia những trận chiến sống còn. Đương nhiên ở thế tục cũng thế, nhưng những cao thủ xuất thân từ chiến vực như Trương Kế đều từng đắm chìm trong khói lửa chiến tranh, có kinh nghiệm thực chiến dồi dào. Một khi người như Trương Kế đột phá thiên cảnh, sức chiến đấu của họ sẽ vượt xa cao thủ hạ giới giới cổ võ cùng cảnh giới. Cũng do Trương Kế mới bước vào thiên cảnh. Nếu ông ta đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ một thời gian thì sẽ dễ dàng giải quyết được hai hộ vệ nhà họ Tề này. Có thể nói, thực lực của Trương Kế khi mới bước vào thiên cảnh có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của hạ giới giới cổ võ. Cách Trương